pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1638, chương 1635 Băng Loạn Thế Giới 8. Tự xưng kêu minh mỹ nữ nhân thoạt nhìn ăn mặc cũng không như là cái kẻ có tiền. Nhưng là cơ khát đến ra tới liêu một cái kẻ lưu lạc. Đối với giống nhau nữ tính tới nói đều yêu cầu sắt thép giống nhau ra mặt mới có thể làm được. Cùng Lâm Tịch bọn họ rất khó tìm đến Vân Mộng La bọn họ giống nhau. Kỳ thật đối phương cũng rất khó dễ dàng tìm được đến bọn họ. Hiện giờ vừa mới tiến vào nhiệm vụ tình huống không rõ. Hai cái chiến đội ai đều sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình. Trừ phi là đã có vạn toàn chi sách, cho nên ngay từ đầu Miết Tà liền bài trừ nữ nhân này là đồng hành khả năng. Hoặc là liền thật là cái bị dục một vọng thúc dục hôn đầu óc người thường. Hoặc là chính là Lâm Tịch gặp được cái kia chủng loại. Phỏng chừng là người sau khả năng tính rất lớn, tuy rằng Miết Tà tình nguyện tin tưởng này chỉ là cái bị chính mình vô xa phất giới mị lực mê đảo. Bình thường nữ nhân, bất đồng với Sa Bích Na cùng Tina hai người thân ở với nhân tế quan hệ phức tạp đô thị. Dễ dàng áp dụng hành động sẽ rất có thể sẽ khiến cho Mộng La chiến đội hoài nghi cùng với như là Sa Bích Na đồng loại nhóm chú ý. Đây là cái đột nhiên chủ động dán lên tới nữ nhân. Mà Miết Tà thân phận còn lại là lại nghèo lại lười kẻ lưu lạc. Loại người này từ điển không có, hạn cuối, hai chữ. Cho nên trước gì sau sát một cái không biết liêm sỉ. Chủ động cầu hoan nữ nhân, hoàn toàn sẽ không có người cảm thấy ngoài ý muốn. Vì thế Vương Khiết muốn Miết Tà nghĩ cách đem nữ nhân kia lộng tới cái hoang vắng địa điểm. Những người khác đều các có các nhân thiết, duy nhất làm cái gì đều phi thường phương tiện mà cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý. Chỉ có Tiểu Lâm này chỉ miêu, dựa theo lẽ thường tới nói. Loại này thế giới nhiệm vụ hoặc là xã khu nhiệm vụ khó khăn so cao, đều sẽ an bài phong cách tương đối phù hợp chấp hành giả thân phận ngụy trang. Giống nhau liền giới tính đều sẽ không trộn lẫn, càng không nói đến là chủng tộc. Đến nỗi Lâm Tịch giới tính vì mau lại sai rồi, kia còn dùng hỏi sao? Bổn văn duy nhất chính tông vai chính, có được sự cố nhiều phát thể chất. Không làm điểm sự tình như thế nào không làm thất vọng duy nhất vai chính thân phận. Vốn tưởng rằng bằng Tiểu Lâm cùng Miết Tà hai cái như thế nào cũng có thể bắt được cái kia thân. Phận không rõ sinh vật đi. Kết quả lại là bị nữ nhân kia chạy thoát. Hơn nữa là hai người trơ mắt nhìn nữ nhân kia chạy thoát. Vì cái gì đâu? Bởi vì nữ nhân là Thủy là Mơ Siêu. Cái này đáp án cũng trực tiếp giải khai vẫn luôn hoang mang Lâm Tịch cùng với A Lê nghi vấn, Sa Bích Na cùng Tina hai cái là như thế nào ở một cái khách sạn phòng nội không cánh mà bay. Miết Tà cùng Tiểu Lâm vốn tưởng rằng khẳng định cấp đoàn đội bắt được đệ nhất danh tù binh thời điểm. Mình nghĩ làm trò bọn họ mặt nhanh chóng hóa thành một đoàn nước trong giống nhau chất lỏng chảy xuôi. Vào cống thoát nước, không không, nói nàng là cái đi xác sinh trứng gà càng thỏa đáng chút. Bởi vì ở kia một đại than nước mũi giống nhau lòng trắng trứng bên trong có một viên nhanh như chớp. Nơi nơi loạn chuyển đôi mắt, bất quá nữ nhân này so Sa Bích Na cùng Tina còn muốn thảm một ít. Bởi vì Miết Tà lột nàng ra, cũng không có đại gia trong tưởng tượng như vậy huyết tinh bạo lực. Chỉ là ở lòng đỏ trứng giống nhau trong mắt mang theo những cái đó lòng trắng trứng lưu tiến cống. Thoát nước chạy trốn thời điểm bị Miết Tà một phen kéo lấy kia trương nàng còn không có tới kịp. Mang đi ra người, theo sau Lâm Tịch tiếp thu tới rồi Miết Tà truyền tống lại đây hình ảnh. Đó là bảo tồn đến phi thường hoàn chỉnh một trương ra người. Bởi vì khuyết thiếu huyết nhục cốt cách bỏ thêm vào, thoạt nhìn cực kỳ giống nào đó trạch nam nhóm lậu khí bạn gái. Đặc biệt là phần đầu. Khô quắt sụp đổ, lại thêm mất đi linh động hai mắt, kia đem màu rượu đỏ đầu tóc liền phá lệ nhìn thấy ghê người. Cả khuôn mặt nhìn hình thù kỳ quái phi thường khiếp người. Trải qua Tiểu Lâm miêu giám định, này thật là nào đó nữ tính hoàn chỉnh làn da, đến nỗi các nàng như thế nào biến thành chúng nó. Vậy không được biết rồi, khó trách liền A Lê loại này cao thủ đối mặt Sa Bích Na đều sát vũ mà về. Nguyên lai tới rồi thời khắc mấu chốt nhân ra là có thể tùy thời thủy độn mà đi. Khó trách trên mặt đất chỉ để lại hai bộ quần áo. Loại này xách tay chạy trốn hình thức đã vô địch. Hơn nữa cái này chủng loại nhân lực đại vô cùng lại đau thương khó thương. Bức cho Tiểu Lâm cùng Miết Tà song song lấy ra từng người vũ khí. Kia quái vật biết gặp được chính là hai cái đánh không lại phi nhân loại bình thường. Lúc này mới hóa thành một bãi thủy yêu nhã trốn đi. Toàn thể đội viên trầm mặc, Lâm Tịch cũng không khỏi nghĩ lại mà sợ. May mắn không cùng Sa Bích Na trực tiếp động thủ, nói cách khác có hại rất có thể là nàng. Hiện tại nếu biết Lâm Tịch muốn đối mặt chính là chỉ họa bì giống nhau quái vật. Hơn nữa khả năng thủ đoạn chi kỳ dị điệu bộ ra chỉ có hơn chứ không kém. Vương Khiết đưa ra muốn kế hoạch một lần bao vây tiểu trừ. Xuống tay trước trực tiếp bắt được Sa Bích Na, mặc kệ như thế nào, bọn họ đều tuyệt đối không thể làm Lâm Tịch một mình đối mặt như vậy một cái giống loài. Quá nguy hiểm ơ siêu miết tà cái này cầm thú cư nhiên còn có tâm tình nói giỡn nói muốn Lâm Tịch đi. Mua vé số, có thể một chút gặp được hai chỉ lại còn có vì nàng gà nhà bôi mặt đá nhau. Huy quyền tương hướng, tấm tác, ta nhiều nhất vượt nhân chủng luyến ái. Người cư nhiên có thể vượt giới tính cùng giống loài. Ta miết tà cam bái hạ phong, rất ít lên tiếng triển lăng nói. Đừng náo loạn, chạy nhanh nghiên cứu một chút muốn như thế nào bắt được thứ này đi. Thà rằng làm Lâm Tịch bại lộ, cũng không thể đem nàng đặt loại này trong lúc nguy hiểm mơ siêu, hợp mọi người chi lực như thế nào. Cũng phải bắt cho được một con thẩm vấn một chút đối phương đến tột cùng có bao nhiêu cái đồng lõa. Lại thuận tiện nghiên cứu này rốt cuộc là cái gì giống loài. Kỳ thật, đừng nói Lâm Tịch, toàn bộ trong đội ngũ cũng không có người gặp qua loại đồ vật này. Mà người này lại có thể biến hóa thành các loại hình dạng. Chỉ cần thủy có thể chảy qua địa phương, nó liền có thể bỏ trốn mất dạng. Thật sự là lệnh người khó lòng phòng bị. Đại gia nghiên cứu nửa ngày lúc sau, cảm thấy duy nhất có thể áp dụng phương án chỉ có Vương Khiết. Tiểu Lâm cùng Ninh Ngưng này ba cái hiểu được đến lĩnh vực cao thủ liên thủ khống chế được một khối. Khu vực, lĩnh vực trong vòng vô luận nó hóa thành cái gì, đều tuyệt đối không có cách nào chạy thoát, chỉ là mọi người đều phân tán ở các nơi. Yêu cầu 2 ngày thời gian tập kết, bố trí, 2 ngày này thời gian nội Lâm Tịch chỉ có thể tận lực không cần lộ ra sơ hở. Tiếp tục lá mặt lá trái chờ đợi đại gia đã đến. Vài người chính thương lượng đối sách, Lâm Tịch di động tiếng chuông đột nhiên vang lên, nàng hai hàng lông mày nhíu lại, không cần hỏi, lúc này cho nàng gọi điện thoại chỉ có Sa Bích Na cái kia ngốc bức. Hảo hảo hống ngươi bà nương, chờ ca tới cứu ngươi a. Miết Tà cười hì hì nói, Lâm Tịch chuyển được Sa Bích Na điện thoại, nói cho nàng chính mình đã tới rồi dưới lầu, hôm nay trên đường lại kẹt xe. Cho nên về nhà có điểm vãn, Lâm Tịch đang chuẩn bị xuống xe thời điểm đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Này lệnh nàng nháy mắt có một loại sờn tóc gáy cảm giác. Chờ một chút, đại gia xem nhẹ một vấn đề. Vô luận là cái kia châu Á nữ nhân vẫn là Sa Bích Na cùng Tina. Chúng nó là như thế nào tiến vào đến những người này ở trong thân thể? Chẳng lẽ chúng nó cũng có được một cái rượu huyền xã khu có thể hỗ trợ tuyển hảo thân xác sau đó? Định vị truyền tống sao? Lâm Tịch vấn đề này một khi phát ra, trong đội ngũ sở hữu thành viên đều không cấm một trận sống lưng phát lạnh. Đúng vậy, này ba nữ nhân hẳn là chân thật tồn tại nhân loại bị loại này quái vật tu hú chiếm tổ. Như vậy, chúng nó tiến vào này đó thân thể phương pháp đâu? Ở trong chiến đấu chúng nó có thể hay không tiến vào thân thể của mình đem bọn họ cũng biến thành một chương chương lệnh người buồn nôn ra người. Hết chương.